Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, chương thủ khuê thực lực tuyệt đối. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, chương thủ khuê nguyên bản bình tĩnh trong mắt, đột nhiên hàn mang bùng cháy mạnh, chung quanh U Châu mọi người thấy Vương Sung, từng cái cũng ngây người như phỗng. Sớm đã bị hành vi của hắn kinh trụ, ở Đông Bắc địa giới, đã không có người dám như thế cùng đại soái nói chuyện. Vương Sung mấy câu này bề ngoài là nói cái gì nông phu? Kỳ thực chỉ đúng là đại soái. Lần thứ nhất chỉ trích đại soái bảo thủ, lần thứ hai nói đại soái cũng sẽ mắc sai lầm. Trong thiên hạ dám như thế cùng đại soái lời nói, ngoại trừ tên trước mắt này ở ngoài, e sợ không bao giờ tìm được nữa những người khác. Nếu như không biết đại soái thân phận, làm như vậy cũng có thể lý giải. Thế nhưng hắn rõ ràng là biết đến còn làm như thế. Chuyện này quả thật là gan lớn bao trời. Cái tên này, thật là cái gì cũng dám nói a. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đều trợn to mắt tình. Thật giống lần thứ nhất nhận thức thiếu niên ở trước mắt. Ngoặc kép, nguyên bản xem ở phụ thân ngươi cùng ra ra phần trên. Ta còn không muốn ra tay với ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, nếu là không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Trương Thủ Khuê trên mặt một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Vương Sung tiếp nhị liên tam cử động, đã xúc phạm đến rồi trong lòng hắn cấm kỵ. Âm âm, tay áo bào gồ lên, Trương Thủ Khuê một con cường mà mạnh mẽ, che kín gân xanh bàn tay từ trong tay áo duỗi ra. Năm ngón tay nhẹ giữ, nhắm ngay Vương Sung chính là xa xa một chảo. Âm âm, trong thiên địa kim quang phun ra, cuồng phong cuồn cuộn, một luồng khổng lồ sức hút trong nháy mắt bao phủ lại Vương Sung. Tựu như cùng kéo một cái giấy diều giống như vậy. Trong nháy mắt đem Vương Sung kéo nhấc lên khỏi mặt đất, hướng về Trương Thủ Khuê trong tay bay đi. Không được, Vương Sung tâm thần hoảng hốt, hắn tự hỏi căn cơ sâu lao, vượt xa người thường, một thân tu vi cũng nện vững chắc cực kỳ. Thế nhưng ở Trương Thủ Khuê phía trước căn bản như là không có gì. Tì như run rế, cái kia năm ngón tay kéo một cái, Vương Sung cũng cảm giác quanh người không khí biến thành sóng lớn giống như vậy. Mãnh liệt, đem mình như một chiếc lá lục bình một loại hấp xả đi ra ngoài. Nhanh cứu tiểu công tử. Không được, ngoặc kép, một bên khác, Diệp Công cùng Triệu Lão cũng là kinh hãi đến biến sắc. Trương Thủ Khuê trên mặt hiện ra xanh, rõ ràng là nổi cơn tức giận. Đối với vị này đế quốc An Đông đại đô hộ phong cách hành xử, hai người cũng là có đồn đãi, tiểu công tử muốn thực sự là rơi vào trong tay hắn, tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Cuồng phong mênh mông, mượn cùng Vương Sung trong đó có lực khoảng cách, Diệp Công cùng Triệu Lão hai cái giày rộng có lực bàn tay hai bên trái phải. Ở trong chớp mắt, Vương Sung bay ra ngoài chớp mắt, bỗng nhiên giữ lại mắt cá chân hắn, hung hăng đưa hắn mang ở, định ở chiếc không bên trong, buông hắn ra, mà cơ hồ là đồng thời, đầy thiên long ngâm, Lý Tự Nghiệp nắm chặt sau lưng to lớn Uzi cương đao. Bỗng nhiên trong đó chính là một đạo bàng bạc màu trắng đao khí phóng lên trời. Một đao này phá vỡ hư không, phá vỡ mây đen, cũng tìm bầu trời sao vô tận. Ầm ầm ầm, Lý Tự Nghiệp một đao này kéo dài đạt đến mười mấy trượng trường, hóa thành một trận làm cho đất trời biến sắc to lớn đao khí bão táp, hướng về Trương Thủ Khuê thẳng chém xuống đi. Hảo đao pháp, Trương Thủ Khuê trong mắt tinh mang lóe lên. Lý Tự Nghiệp một đao này phong thái, coi như là hắn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Ngoặc kép, bất quá tu vi quá thấp, còn chưa đủ. Trương Thủ Khuê đứng thẳng bất động, tay phải hướng ngang đẩy một cái, đuổi, kim quang lóe lên, khoảng cách Trương Thủ Khuê bên ngoài hơn 10 trượng, một con như ngọn núi bàn tay lớn màu vàng óng, như dãy núi đứng sừng sững, vắt ngang hư không, ầm ầm, Lý Tự Nghiệp đao khí đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như từ bầu trời chém xuống. Va vào này con cao hơn 10 trượng bàn tay lớn màu vàng óng. Nhất thời dường như va vào một tòa vô hình dãy núi. Đột nhiên dừng lại, không chỉ như vậy, màu vàng lớn trong tay lực phản chấn, càng đem Lý Tự Nghiệp vô kiên bất tồi đao khí bão táp một lần đập vỡ tan. Này, Lý Tự Nghiệp vẻ mặt cứng lại, con mắt đều mở to. Hắn một đao này tụ tập toàn thân tinh khí thần, cơ hồ là một kích mạnh nhất. Lúc trước đơn đao đi gặp, thẳng tới Tây Bắc, liền Triệu Hắc Long đều chém giết. Thế nhưng Trương Thủ Khuê chỉ là tùy ý đẩy một cái, lại liền đem hắn một đao này chấn động thành phấn vụn. Nhưng mà chưa kịp Lý Tự Nghiệp suy nghĩ nhiều, sau một khắc, con kia màu vàng bàn tay khổng lồ đột nhiên hóa thành một đoàn cương khí màu vàng kim bão táp phản chấn mà quay về, va trên người Lý Tự Nghiệp. A, một tiếng hét thảm, Lý Tự Nghiệp thân thể run lên, lập tức diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Lý Tự Nghiệp còn lâu mới có được đạt đến hắn tột cùng thời điểm. Tương lai, thần thông đại tướng, gặp gỡ bây giờ, đế quốc cự phách, dù sao còn kém không phải một chút, đón lấy đến các ngươi. Một tiếng thanh âm lãnh khốc vang lên bên tai mọi người. Ai cũng không có nhìn rõ ràng vị này đế quốc đa số hộ tống là thế nào biến mất. Chỉ biết là khi mọi người lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, đã là ở cách Diệp Công cùng Triệu Lão bất quá mấy trượng địa phương. Ầm ầm, nhất là Ôn Hòa, Bằng Phẳng, Mâu và khí lưu trong nháy mắt hóa thành nhất kịch liệt bão táp. Diệp Công cùng Triệu Lão một cái rưỡi bước hoàng võ cảnh, một cái huyền vũ đỉnh cao, đều đã từng là đi theo Vương Xung ra ra Bắc phạt thuộc cấp. Thế nhưng đối mặt như mặt trời ban trưa Trương Thủ Khuê, cũng là trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, bị Trương Thủ Khuê trên người bộc phát ra mãnh liệt khí lưu. Kể cả Vương Xung đồng thời, ba người đồng thời đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Trương Thủ Khuê còn đeo tay, không có bất kỳ rõ ràng ra chiêu động tác. Mỗi cái thời đại đều có một thời đại dấu ấn. Vương Xung ra ra thành danh thời đại, Trương Thủ Khuê hay là vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu binh. Thế nhưng làm cửu công thoái ẩn phía sau, hiện tại đã là Vương Trung Tử, Trương Thủ Khuê, hai người thời đại. Mà Vương Trung Tự rất khiêm tốn, không tranh với đời, còn phải đành phải hắn dưới Trương Thủ Khuê, trái lại trở thành Đại Đường Đế Quốc Trung Thổ Thần Châu Hán tướng bên trong sức ảnh hưởng to lớn nhất, đồng thời cũng là quyền lợi lớn nhất đế quốc đại tướng. Bây giờ Trương Thủ Khuê ở trong đế quốc nắm giữ độc nhất vô nhị phân lượng. Hắn duy nhất kém phỏng chừng cũng chỉ có một phần từ rồng công lao cùng sâu nhất tư lịch. Cái này cũng là hắn tại triều đình trên trước sau thấp Vương Xung gia gia cùng Diêu gia lão gia tử một đầu nguyên nhân. Vù, Trương Thủ Khuê vẻ mặt lãnh khốc, giơ tay nhấc chân, dễ như trở bàn tay đánh bay Diệp Công, Triệu Lão đám người phía sau. Bàn tay vừa nhấc, lập tức chụp vào không trung Vương Xung. Tiểu tử, đến ngươi. Trương Thủ Khuê vẻ mặt lạnh lẽo, năm ngón tay đập một cái ở đánh bay Diệp Công, Triệu Lão đám người đồng thời lập tức cách không bắt hướng về không trung Vương Xung. Cương khí chi đạo đạo âm dương, cương nhu thân thể, ở Trương Thủ Khuê bực này đế quốc đại tướng trên người từ lâu là tu luyện tất cả tùy tâm xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân đánh bay Lý Tự Nghiệp, đánh bay Diệp, Triệu hai người, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là làm nóng người, căn bản không có sử dụng bản lãnh thật sự. Ngoài ý muốn, ngay ở Trương Thủ Khuê năm ngón tay đập một cái chớp mắt, lại khấu trừ cái không, bóng người trước mắt hoa một cái, Vương Sung thì đã không gặp tăm hơi. Đây là cá chép theo sóng. Trương Thủ Khuê nhìn giữa không trung trốn ra bản thân sức hút phạm trù bóng người kia. Hơi thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Cá chép theo sóng không phải một loại võ công, mà là một loại kỹ xảo. Thấp cảnh giới võ giả đụng với cảnh giới cao võ giả rất khó đào mạng. Thế nhưng, cá chép theo sóng, thân pháp bất đồng. Cá chép theo sóng mà trục, trên dưới qua lại, chỉ là theo nước chảy phương hướng. Mặc kệ bao nhiêu sóng lớn đều có thể tự do qua lại. Trọng yếu hơn chính là, cá chép theo sóng cũng không phải là chịu đến sóng lớn hấp xả, mà là tự do khống chế, không bị gò bó, thậm chí theo cuộn sóng, dùng sức nhảy một cái, nhảy ra nước mặt, nhảy ra sóng lớn, hoàn toàn thoát khỏi dòng chảy xiết. Cá chép theo sóng chính là như vậy một loại kỹ xảo. Nếu như không thể chống lại đối thủ hấp xả, vậy thì theo cương khí lưu hành động, cuối cùng vừa nhảy ra, mà càng cao hơn một tầng, phóng tới võ đạo bên trong, liền không chỉ là chống lại này loại đơn thuần hấp xả lực. Ở đẳng cấp cao cường giả tranh tài bên trong, hoàn toàn có thể theo đối thủ cương khí lưu động, tìm ra quy tắc trong đó, khéo léo tùy thời, thuận thế thâm nhập, một lần đánh bại đối phương. Ở võ đạo bên trong, người yếu dùng loại kỹ xảo này chống lại cảnh giới cao cường giả chỉ là dừng lại ở lý luận trạng thái, ngược lại là ở ngang nhau cảnh giới đỉnh cấp trong võ giả. Trái lại vận dụng càng nhiều, nhưng là bất kể là người trước vẫn là người sau, loại kỹ xảo này yêu cầu đều cực cao, không ngừng muốn đối thủ cương lưu động của khí, tính chất cùng với biến hóa rõ như lòng bàn tay. Có thể tìm được đối thủ cương khí kẽ hở, hơn nữa còn phải có rất cao tu vi. Nếu như đối thủ cùng hắn ngang nhau cảnh giới còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng Vương Sung chỉ là một vi bất túc đạo chân võ cảnh võ giả, thậm chí ngay cả huyền vũ cảnh cũng không có đạt đến. Muốn thành công triển khai cầm lý theo sóng hầu như tuyệt đối không thể. Mà cân nhắc đến giữa hai người trời cùng đất trong đó chênh lệch, tình huống như thế quả thực khó mà tin nổi. Tiểu tử, cho ta hạ xuống. Trương Thủ Khuê vẻ mặt phát lạnh, rốt cục thật sự nổi giận. Nhưng mà không đợi được hắn ra tay, một tiếng bạo uống lập tức phá vỡ phía chân trời. Tất cả mọi người không cần lo ta, toàn bộ ra tay, giết chết An Yết Lạc Sơn. Trương Thủ Khuê u mê không tỉnh, nói cái gì hắn đều là nghe không lọt. Vương Sung hiện tại duy nhất quan tâm chính là An Yết Lạc Sơn. Trương Thủ Khuê cho rằng nắm lấy chính mình trận này hành động liền kết thúc. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi, chỉ cần có thể giết chết An Yết Lạc Sơn, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Vương Sung đều không để ý chút nào. Về phần mình, Vương Sung đã không cần thiết chút nào. Này một cơ hội duy nhất, bất kể là ai xuất hiện, Vương Sung cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Trương trưởng lão, Hoàng thúc phụ, không cần lo ta, giết chết hắn. Vương Sung thanh âm rung khắp phía chân trời. Một tiếng này thanh âm thê lương lại như một cái tín hiệu. Lần thứ hai đem bốn phương tám hướng mọi người phá động. Không nghĩ đối phó đế quốc đa số hộ tống. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, mọi người càng không hy vọng Vương Sung chết ở chỗ này. Hoặc là bị Trương Thủ Khuê mang đi, An Đông đại đô hộ danh tiếng có thể cũng không phải quá tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,